Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 485, chương 483. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, làm vậy liệu có không ổn không? Trương Hành mặt mày tái nhợt, vừa bị đánh tan nội khí, cần một thời gian để hồi phục. Nhìn Khâu Bình treo bốn thần tướng giữ kho và lão tổ nhà họ Lưu lên cây, hắn không nhịn được mà lên tiếng. Tiểu đệ, không phải đại ca nói ngươi, chúng ta muốn làm việc lớn, không thể có lòng dạ đàn bà. Ta thấy, vấn đề của thiên hạ là ở thế gia, vấn đề của thế gia là ở tiên nhân. Chính là, tiên nhân không chết, đại đạo không ngừng, họ tập trung mọi sức mạnh, như thế gia tập trung tài sản thiên hạ vào một chỗ. Thực phẩm thiên hạ chỉ có 10 phần, thế gia chiếm nhiều một phần, thì bách tính ít đi một phần. Muốn cải cách thiên hạ, trước hết phải diệt thế gia. Muốn diệt thế gia, trước tiên phải giết tiên nhân. Trương Hành chưa kịp nói xong, Khâu Bình đã bước lên một bước, lớn tiếng nói. Hả? Khâu Bình lập tức ngây ngốc, ta vừa trộm tiền của người ta, lại còn giết lão tổ của người ta, thế này có hơi không tốt chăng? Muốn làm việc lớn, phải rõ ràng trắng đen, không thể thỏa hiệp. Trương Hành tiếp tục nói, Khâu Bình gãi đầu, nghĩ Trương Hành chắc bị tiếng hét vừa rồi làm cho hồ đồ, nhìn không đúng lắm. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng gấp. Ta biết ngươi có lý, nhưng lần này chúng ta không nói lý. Việc phản loạn phải nhanh, nhưng không cần gấp. Ngươi hiểu ý ta chứ? Khâu Bình cảm giác mình sắp thành kẻ giả vờ cười, đôi khi tiểu đệ quá cố chấp cũng không tốt. Đại ca, ta hiểu ý huynh, chúng ta hiện giờ thế đơn lực mỏng, không thích hợp trực tiếp xung đột với thế gia. Nhưng họ đã phát hiện dấu vết của chúng ta, và có cách truy lùng, dự đoán rằng tương lai sẽ có vô số phiền toái. Thà đánh một đòn mạnh, còn hơn để 10 đòn yếu. Chỉ có đánh mạnh một lần, mới tránh được nhiều lần bị tấn công. Trương Hành vẫn kiên định với quan điểm của mình. Khâu Bình lập tức nghẹn họng, nhìn Trương Hành với ánh mắt lạ lùng. Tiểu đệ của ta không phải bị người xuyên không chiếm mất thân thể chứ? Ta biết đại ca lo lắng, nếu vậy, xin đại ca giữ họ lại, tuyệt đối không để họ rời đi. Chờ đến khi tiểu đệ tu luyện thành công, ta sẽ tự tay giết họ. Ánh mắt Trương Hành lóe lên tia lạnh, ngôn ngữ đầy sát khí, khiến Khâu Bình cũng phải sợ. Tiểu đệ của ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, sao thay đổi lớn như vậy? Đây là Hoàng Nha Đan, bổ sung nguyên khí, ngươi dùng để nhanh chóng hồi phục nội khí tan vỡ. Cuối cùng Khâu Bình vẫn nghe theo Trương Hành, nhốt bốn thần tướng giữ kho và lão tổ nhà họ Lưu vào một không gian vô hình. Đồng thời, hắn cũng lục tìm một số bảo dược để giúp Trương Hành hồi phục. Mặc dù tiểu đệ của mình đang trong giai đoạn phản loạn, nhưng là đại ca, hắn không thể không quan tâm. Cảm ơn đại ca, Trương Hành cười, dù cố gắng che giấu, Khâu Bình vẫn thấy trong mắt hắn không có chút vui mừng nào. Tiểu đệ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, đừng làm ta sợ. Chẳng phải chỉ là một lần thất bại sao, đây là chuyện thường trong tu luyện. Đừng lo lắng không đủ thuốc, chúng ta thiếu gì cũng không thiếu bảo dược. Khâu Bình nghĩ rằng Trương Hành buồn vì thất bại, liền an ủi. Đại ca, ta muốn chuyển sang quỷ tu, định thiên lục quỷ hàng ma thư vốn là công pháp quỷ tu hàng đầu, tu luyện đến cao, có thể thành thiên quỷ, thống lĩnh vô tận âm binh. Người tu thì tu, cái gì, người muốn chết sao? Khâu Bình định đáp ứng mọi nguyện vọng của tiểu đệ, nhưng nghe vậy, hắn sốc. Người bình thường ai muốn tu luyện quỷ tu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Lưu là đẳng cấp thấp nhất, còn người là thiên đạo, có tiềm năng vô tận. Dù từ góc độ thiên đạo, mọi sinh linh đều có cơ hội thành tựu cao nhất. Nhưng quỷ tu rất khó đạt đến thân thuần dương, trừ khi đi theo hệ thống thần đạo, như nhiều thiên tiên, thậm chí kim tiên trong thần đạo. Thân thể là quỷ thần, mọi sức mạnh đều liên quan đến thần đạo. Nhưng hiện nay, mô hình hợp tác giữa thế gia và thần đạo không thích hợp cho quỷ tu. Nếu là thời đại Minh Linh Vương, Khâu Bình không quan tâm. Tiểu đệ à, đừng nghĩ không thông, để ta hát cho ngươi nghe. Ánh sáng luôn sau cơn mưa. Đại ca, khí mạch của ta đã vỡ, căn cơ đứt đoạn, không còn khả năng vào đạo. Trương Hành nói chậm rãi, sao có thể? Khâu Bình ngẩn người, vội kiểm tra khí mạch Trương Hành. Quả nhiên, 81 đạo khí mạch đã khai thông, đầy vết nứt, nội khí hỗn loạn, cơ thể Trương Hành ngày càng tồi tệ. Chẳng phải đã dùng hộ mạch tán? Khâu Bình lẩm bẩm, hắn đã kiểm tra kỹ, hộ mạch tán vẫn còn hiệu lực. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ đến một khả năng. Hắn lấy một bình hộ mạch tán, dùng thần thức kiểm tra. Sau vài hơi thở, phát hiện một lực lượng rất yếu nhưng rất tinh tế. Khâu Bình phất tay, lão tổ nhà họ Lưu lăn lông lốc dưới đất. Lão tổ nhà họ Lưu bị phong ấn, lúc này chẳng khác gì người thường. Khâu Bình không hỏi, dùng thần thức mạnh mẽ xâm nhập, đọc vô số thông tin từ não lão tổ. Thái Huyền đạo pháp môn, được gọi là thần thức đệ nhất. Hắn cảnh giới cao hơn lão tổ nhà họ Lưu, gần như thô bạo đọc trí nhớ. Còn việc lão tổ có bị tổn thương hay không, không phải chuyện hắn quan tâm. Tín môi, Khâu Bình nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, hóa ra nhà họ Lưu làm nhiều lớp bảo vệ cho bảo vật, ngoài xây kho kiên cố và đặt pháp trận, còn thêm tín môi. Tín môi có dao động rất nhỏ, chỉ người truy tìm mới cảm nhận được. Không may, hộ mạch tán Khâu Bình cho Trương Hành có tín môi, sau khi Trương Hành uống, tín môi cũng vào cơ thể hắn. Thần tướng giữ kho và lão tổ nhà họ Lưu truy đuổi, lão tổ dẫn nổ tín môi trong cơ thể Trương Hành. Thực ra, lực phá hoại đó rất nhỏ đối với người tu luyện từ ngưng đan trở lên. Nhưng với Trương Hành vừa thất bại, nội khí hỗn loạn, đây gần như là đòn chí mạng. Dù hộ mạch tán cũng không bảo vệ được khí mạch của hắn, tất cả khí mạch đều nứt, trừ khi có tiên y diệu thủ, khó mà hồi phục. Khâu Bình có nhiều bảo vật, thực lực cao, nhưng lại không thể chữa trị vấn đề nhỏ này. Ngươi không nói sớm, ta có thể dùng thời gian hồi quy để giải quyết rồi. Bây giờ đã quá lâu, ta không thể quay lại thời điểm đó nữa. Khâu Bình suýt nữa đánh Trương Hành một trận, ngươi có vấn đề sao không nói sớm, giờ ta cũng bó tay. Đại ca, Trương Hành ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Khâu Bình. Với tư chất của ta, theo 81 đạo khí mạch đột phá, tương lai cũng chỉ đạt ngưng đan. Thánh anh, tạo thần thậm chí thành tiên, ta không thể đạt đến. Trương Hành nói đùa gì chứ, với bảo vật của ta, dù ngươi là heo, ta cũng có thể nuôi thành thiên heo. Khâu Bình không để ý, ngươi không biết khả năng tài chính của ta. Ta biết đại ca có nhiều cách, nhưng lần này, ta muốn dựa vào bản thân. Ta cũng suy nghĩ rất rõ ràng, nếu trời đã cho ta chọn định thiên lục quỷ hàng ma thư, ta định đi con đường quỷ thần. Trương Hành cười, công pháp này là một công pháp nhân quỷ kiêm tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tu luyện bằng thân người, dù uy lực lớn, nhưng lâu dần, khí của lục thiên sẽ xâm nhập, làm giảm thuần dương, khó thành thiên tiên. Nhưng nếu hoàn toàn bỏ thân xác, tu luyện bằng âm hồn, ngược lại có thể âm cực dương sinh, đạt vị tiên nhân. Thế gian này còn nhiều điều tốt đẹp, người đi vô gián địa ngục bao giờ chưa? Ta đã đi, người vào đó mất hết cảm giác ngoài thị giác. Tê liệt, lạnh lẽo, buồn chán, người thành quỷ cũng gần như vậy, tu luyện càng lâu, công hành càng sâu, cảm giác này càng mạnh. Cuối cùng, người sẽ bị nuốt chửng, trở thành xác sống. Khâu Bình hù dọa, xin đại ca giúp ta binh giải. Trương Hành cố đứng dậy, cúi người hành lễ, lớn tiếng nói. Không được, phiền phức quá, người không có bệnh không chữa được. Ta biết ngoài vũ trụ có tiên môn đại giáo, họ đã có nhiều cách giải quyết vấn đề nhỏ này. Khâu Bình bực bội, vỗ mông bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn đá lão tổ nhà họ Lưu đang hôn mê một cái. Không có ngươi gây chuyện, làm sao có nhiều rắc rối thế này. Trương Hành nhìn bóng lưng Khâu Bình, mỉm cười, nhưng đột nhiên ho dữ dội, phải dùng tay che lại. Nhưng khi bỏ tay ra, đã có vết máu. Dù Khâu Bình không giúp binh giải, nội khí hỗn loạn cũng sẽ thấm qua khí mạch nứt mà ảnh hưởng thân thể. Hắn không sống lâu nữa, dù dùng bảo vật kéo dài mạng, đường tu luyện của hắn đã đứt đoạn. Chẳng bao lâu sau, Khâu Bình mặt mày khó coi trở lại. Thực ra Khâu Bình tự trách, hắn cũng tự phản tình. Dựa vào tu vi của hắn, lão tổ nhà họ Lưu và những người khác đến gần mấy chục dặm, hắn đã cảm nhận được, nhưng lúc đó không để ý, khiến Trương Hành gặp nạn. Nếu hắn giết hết bọn họ từ xa, sẽ không có rắc rối sau này. Đại ca, Trương Hành muốn nói gì đó, nhưng bị Khâu Bình ngắt lời. Đây, cho ngươi, sau này tu luyện quỷ tu, thứ này có thể giúp ngươi. Trước mặt Khâu Bình hiện ra một thế giới hư ảo, chính là kỳ vật thời gian hoang nguyên đã thu thập. Thời gian hoang nguyên không có sinh linh, thời gian bên trong cũng trôi theo hướng bình thường, nhưng tốc độ nhanh gấp 300 lần. Thế giới này với người khác là vô dụng. Không có linh khí, tu luyện giả vào đó cũng bị tiêu hao mà chết. Nhưng thế giới này rất thích hợp làm đạo tràng cho quỷ tu. Đặc biệt là công pháp Định Thiên Lục Quỷ Hàng Ma Thư. Nếu đặt lục thiên yêu ma vào đó và lợi dụng thời gian tăng tốc, sẽ rút ngắn thời gian trưởng thành của chúng. Đành nói rằng, tất cả đều là định mệnh. Khâu Bình cũng bất lực, mọi thứ trùng hợp đến kỳ lạ. Hắn vốn định thu thập và hủy diệt hết kỳ vật, nhưng ai bảo Trương Hành là huynh đệ của hắn, đành phá lệ. Cảm ơn đại ca, Trương Hành nhìn thời gian hoang nguyên, không biết vì sao, lại cảm thấy gần gũi. Trương Hành ngồi xếp bằng, trái tim ngừng đập, một hồn phách nhanh chóng hình thành, rời khỏi xác, bay lên. Người chết, hồn phách chỉ là một luồng khí, không có ý thức. Trương Hành thực lực thấp, cũng không khác gì người thường. Nhưng khi hắn chết, Khâu Bình thổi một hơi, một đạo khí thuần dương bao bọc hồn phách, nhanh chóng làm hồn phách lớn mạnh. Đạt tới thiên tiên, thân thể đã là cực kỳ thanh quý. Một hơi thở của hắn đủ để tạo hình hồn phách, huống chi đạo khí thuần dương này tiêu hao 1/10 pháp lực của Khâu Bình, đủ để nâng hồn phách của Trương Hành lên cảnh giới tạo thần. Hồn phách sau khi thoát khỏi thân xác, dường như mọi hạn chế cũng được gỡ bỏ. Cảm ơn đại ca, hồn phách Trương Hành mở mắt. Ý thức rõ ràng nhờ khí thuần dương bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không lãng phí thời gian, nhanh chóng vận chuyển Định Thiên Lục Quỷ Hàng Ma Thư, một thế giới vô hình của lục thiên vận chuyển quanh hắn. Trong thế giới đó, 6 yêu ma trấn giữ, bao quanh hắn. Khi hắn thở ra, rơi vào yêu ma, rồi từ yêu ma trở lại hắn. Qua lại một vòng, sức mạnh hắn tăng lên. Đi đi, Khâu Bình thở dài, búng tay. Ném thời gian hoang nguyên vào hư không, ngay lập tức kết hợp với thế giới lục thiên. Dường như không có gì thay đổi, nhưng nếu từ góc nhìn người khác sẽ thấy, Trương Hành và lục thiên yêu ma di chuyển nhanh cực độ, mọi động tác đều tạo ra vô số bóng mờ. Vì tốc độ tu luyện của họ nhanh gấp 300 lần. Đây là con số rất khủng, thánh thai cũng chỉ 300 năm đạo hạnh. Điều đó có nghĩa là họ tu luyện một năm, ít nhất đạt tới thánh thai. Cách Trương.